Chương 2774, đánh mặt hiện trường, 1. Lâm Mẫu đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia chờ mong, muốn thế nào lấy công chỗ tội, thánh cô xin mời ngài nói, còn một cái kéo qua Lâm Thiếu Mẫn, cũng làm cho nàng quỳ xuống đến, thánh cô nhưng có phân phó, ta Lâm gia tất tận tâm tận lực làm được. Nhã Sương đem một cái ám tử sắc chùy thủ đưa tới Lâm Thiếu Mẫn trước mặt. Tại nàng mờ mịt trong tầm mắt, dùng thanh âm cực thấp nói, cây chùy thủ này cùng ta Phượng Thủ Đàn không vật liệu luyện khí một mạch đồng nguyên, ngươi chỉ cần cầm cây chùy thủ này, làm bộ tới gần nữ nhân kia. Sau đó Lâm Thiếu Mẫn hoảng sợ trừng lớn mắt, thân thể mạnh hướng về sau co lại, không, ta sẽ không tổn thương quân đại thần, ta tuyệt sẽ không tổn thương quân đại thần. Nhã Sương gặp nàng cái này như tị xà hạt bộ dáng liền tâm phiền, một cước đem nhân đa văng, cười lạnh nói, đây chính là ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, đã ngươi không muốn, vậy thì chờ lấy tận mắt để ngươi đi chết đi. Lâm Mẫu níu lấy Lâm Thiếu Mẫn và táo gào khóc, mận nhì, ngươi mau trả lời ứng thánh cô à, ít thông thế nhưng là ngươi duy nhất đệ a. Lâm Thiếu Mẫn liều mạng lắc đầu, khóc ròng nói, không thể, tuyệt đối không thể, nếu như không có quân đại thần, ta đã sớm chết. Ta sao có thể đi hại nàng? Nương, ngươi để ta đi hại quân đại thần, không bằng hiện tại liền một kiếm giết ta đi. Lâm gia bên này sầu vân thảm vụ, đứng ngoài quan sát các tu sĩ lại đều cười trên nỗi đau của người khác, đối bọn hắn chỉ trỏ. Có kia cơ linh chấp sự, thậm chí mở ra pháp trận cách âm hiệu quả, để bên ngoài chờ tu sĩ đều có thể biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy chưa, đây chính là đắc tội một nhạc các kết cục. Lâm gia nguyên bản tìm được Ngọc Cơ Hoa, có thể được thánh cô trị liệu, sẽ cùng tại gặp vận may. Chỉ tiếc chính bọn Hà Nờ không biết tốt xấu Lâm gia về sau xem như xong. Pháp trận trong thanh âm có thế truyền đi, thanh âm bên ngoài tự nhiên cũng có thể truyền vào tới. Lâm Mẫu nghe đám người bỏ đá xuống giếng, chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Một hơi hút không được, co quắp đổ xuống. Mẹ, mẹ ngươi đừng dọa ta, ô ô ô, mẹ, đệ Lâm Mẫu gắt gao nắm lấy Lâm Thiếu Mẫn tay, mượn nhì. Văn cầu ngươi nghe thánh cô, cứu ngươi đệ Lâm Thiếu Mẫn lòng tràn đầy tuyệt vọng, rơi lệ không ngừng, lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời muốn đi tổn thương Mộ Nhan. Mẹ đừng khóc, ta không có việc gì. Tại hai người trong tiếng khóc, một cái hơi thở mong manh thanh âm khàn khàn xen kẽ tiến đến. Ngay từ đầu Lâm Thiếu Mẫn thậm chí đều không có nghe tiếng, chờ ý thức được người nói chuyện là ai, nàng mới bỗng nhiên quay đầu. Ít thông a đệ, ngươi đã tỉnh. Lâm phụ Lâm Mẫu đầu tiên là khó có thể tin, sau đó bỗng nhiên bổ nhào qua, ít thông, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiếu Thông sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, lại đối ba người lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Có một đạo nhàn nhạt huỳnh quang bao phủ tại hắn quanh thân, mắt thường cùng không thể gặp tơ mỏng, theo tung bay trong không khí tiếng nhạc, ở trong cơ thể hắn ra ra vào vào, phảng phất đang gột rửa lấy cái gì, lại phảng phất đang tu bổ cái gì. Cha mẹ A tỷ, các ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại tốt hơn nhiều. Vừa mới đan điền rất đau, giống như bị một cái tay ngạnh sinh sinh xoắn nát. Nhưng về sau, lại có một cỗ ấm áp dòng nhỏ tràn vào đến, ta cảm giác đan điền bị cải tạo. Trước đó kinh mạch còn không có héo rút thơ ý điếm, ta liền luôn cảm thấy trong đan điền trầm tích lấy cái gì, để ta không cách nào tự nhiên vận chuyển linh lực. Nhưng hôm nay, loại kia nặng nề trầm tích cảm giác, đều cũng không có tấu chương xong.